One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, Ulysses công ty điện lực. Hải quân bản bộ cao ốc rộng lớn trong hành lang. Hải quân đại anh hùng. Gặp The Fish sắc mặt vội vàng bước nhanh tiến lên. Đụng phải cùng hắn chào hỏi hải quân binh sĩ đều không có giống như là quá khứ như thế ha ha cười. Lớn đáp lại, lộ ra rất là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn bước nhanh đi vào nguyên soái văn phòng bên trong. Trùng điệp đóng cửa lại. Gấp giọng nói, Sengoku, ây thật bị bắt sao? Đang tại xử lý văn bản tài liệu, Sengoku nguyên soái nhướng mày. Ngẩng đầu lên nói, Gap, ngươi hỗn đản này đóng cửa cũng không biết nhẹ một chút sao? Hiện tại ta đâu còn quản nhiều như vậy a? Gap trùng điệp vỗ Sengoku bàn công tác, văn kiện trên bàn đều bị chấn động đến nhảy vọt không ngừng. Sengoku dùng để thanh lý văn bản tài liệu cừu con không để ý trực tiếp té ngã tại trên mặt bàn. Sengoku, mau nói cho ta biết. Nhìn xem lão hữu cái dạng này. Sengoku vì không thể tra thở dài. Trước đó không phải nói qua cho ngươi đến sao? Tiểu tử kia đã tại lốc tao bị Franklin cầm xuống. Gặp mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cái trán đều đang run rẩy. Sau đó hắn cười to nói. Oa ha ha ha ha. Làm tốt lắm a, gọi là Franklin a tiểu tử kia. Thật sự là làm tốt lắm. Sengoku nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù trên mặt cười vui vẻ. Nhưng là không có người so với hắn rõ ràng hơn lão hữu nỗi khổ trong lòng chỗ. Hắn không khỏi mở miệng. Yên tâm đi lão hỗn đản. Ây tiểu tử kia mặc dù là cái hải tặc. Tiền treo thưởng cũng có hơn 10 triệu. Thế nhưng là cũng không có làm qua cái gì chuyện ác. Vẫn chưa tới xử quyết tình trạng. Ném vào Impel Down bên trong quan mấy năm. Người liền mang về mình giáo dục a, gặp lúc này mới vui mừng. Thật, biết liền lăn trứng. Đừng quấy rầy ta làm việc công. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn là hải quân nguyên soái, nhưng là tại quy tắc phạm vi bên trong. Vì lão hữu mở điểm cửa sau cũng không có gì lớn. Ta tự mình đi Đông Hải một chuyến. Gặp trung tướng xoay người rời đi. Sengoku lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng là cũng không có phản đối. Nhưng là hắn không nhìn thấy. Xoay người về sau gặp trên mặt lóe lên liền biến mất sầu lo. Ây thân phận trọng điểm không phải hải tặc. Mà là. Hắn là vua hải tặc chi tử a. Gặp sau khi đi. Chỉ còn một người trong văn phòng. Sengoku để bút xuống. Suy nghĩ nói, Franklin gần nhất nhiều lần lập công huân, là nên cho hắn thăng chức sao? Nhưng là đem hắn điều đi lời nói. Trong lúc nhất thời cũng không có nhân tuyển thích hợp đóng giữ Lốc Tao a, Sengoku nguyên soái. Rất đau đầu, Lốc Tao, Franklin tại bị đánh, bịt mắt bị một đám Ulysses gia tộc người cầm mũi tên gỗ xạ kích. Hắn đang tiến hành Haki tu hành. Đây là trước đó Raihat đã đáp ứng chuyện của hắn. Raihat đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thế là đã từng cho Bartolomeo tu hành lại cho hắn tới một bộ. Franklin tương đương chăm chỉ. Giống hắn dạng này vẫn muốn trèo lên trên nam nhân khi lấy được cơ hội về sau là tuyệt đối sẽ không. Buông tay. Suốt ngày ở tại Ulysses trang viên tiếp nhận huấn luyện. Ban đêm cũng ở nơi đây nghỉ ngơi. Ngay cả căn cứ hải quân đều không trở về. Bất quá có trở về hay không kỳ thật cũng không quan trọng, chính là hiện tại Lốc Tao, hải quân thuần túy liền là trang trí tác dụng. Chủ yếu công năng sớm đã bị Ulysses gia tộc toàn bộ xoán lấy. Về phần Bartolomeo, hắn đã qua Busosoku Haki học tập giai đoạn. Bất quá Kenbunsoku Haki còn kém lâm môn một cước. Cho nên Raihat tự mình cho hắn thêm huấn. Coi chừng, lại muốn tới. Bato, Raihat nhàn nhã ngồi tại sân huấn luyện biên giới một bên đảo sách một bên uống trà. Đầu cũng không đề cập tới mở miệng. Trên sân, Bartolomeo mặt mũi bầm dập, thận trọng cảnh giác chung quanh. Oa a, nhưng là, hắn căn bản không có phát giác được cái gì. Vô hình niệm lực đã từ phía sau lưng đem hắn đánh bay. Bartolomeo đầy bụi đất đứng lên. Nhe răng trợn mắt xoa phía sau lưng. Giáo phụ, Nếu là tu luyện cũng có thể không cần như thế dùng sức à. Reinhardt khẽ nhấp một cái trà. Tùy ý nói. Người là một loại sẽ ở trên áp lực tiến bộ động vật. Không cho ngươi đầy đủ đau đớn. Ngươi làm sao sẽ cố gắng đi trốn tránh đâu. Lại tới. Tiếp tục. Một tiếng hét thảm. Bartolomeo lần nữa bị đánh bay. Đây chính là Reinhardt trợ giúp Bartolomeo tu luyện Kenbunsoku phương thức. Dùng căn bản là không có cách bằng vào mắt thường phát giác được niệm lực không ngừng công kích hắn. Thúc đẩy Bartolomeo thức tỉnh Haki. Mặc dù sẽ rất đau, nhưng là hiệu quả rất rõ ràng. Đoán chừng lại có mấy ngày, Bartolomeo liền nên thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian nói dài cũng không dài. Thế nhưng là đầy đủ Ulysses gia tộc phát sinh kịch biến. Bartolomeo rốt cục học xong Kenbunsoku Haki. Busosoku Haki cũng mò tới cứng đờ một bên. Thực lực so với qua lại đã có cách biệt một trời. Franklin cũng tại Dạ Chi Vương, trưởng thành quang hoàn gia trì dưới nắm giữ Busosoku Haki. Đang tại vì Kenbunsoku Haki mà cố gắng. Tiến độ cùng lúc trước Bartolomeo chênh lệch không lớn. Đồng dạng là tại một tháng này bên trong. Ulysses học viện rốt cục mở trường học. Nhóm đầu tiên học viên không nhiều. Cũng liền 100 người ra mặt. Đây đã là bên trong gia tộc đến tuổi thiếu niên cùng gia tộc bên ngoài các bằng hữu tử đệ tổng cộng. Cái này hơn 100 người phân mấy cái khoa mục. Hàng hải khoa, y khoa, hóa học khoa, máy móc khoa, sinh vật khoa. Kinh tế khoa, đều là thực dụng nhất khoa mục. Đương nhiên, những này khoa mục bên ngoài, còn có công cộng khoa mục, ngữ văn khóa, lịch sử khóa, lớp số học, chế độ giáo dục 3 năm. Mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng là tại Dạ Chi Vương, quang hoàn gia trì dưới, hẳn là cũng đầy đủ bồi dưỡng được một chút đủ nhân tài. Reinhardt còn chuẩn bị đi trên biển địa phương khác lại mời chút chuyên nghiệp nhân tài tới giảng. Bài, Lốc Tao dù sao vẫn là quá nhỏ. Nami cũng chính thức trở thành một tên lão sư chuyển gia trang viên. Reinhardt đã rất có một đoạn thời gian chưa thấy qua nàng. Ngoại trừ trường học bên ngoài. Kiện thứ hai đại sự là, các nơi kiến thiết nhà máy cũng rốt cục làm xong. Bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất bộ kiện. Sau đó thông qua thuyền biển vận đến Lốc Tao, lại thêm Lốc Tao bản địa sản xuất hạch tâm bộ kiện, từng đài máy phát điện được sản xuất đi ra. Là lúc này rồi, Reinhardt tìm tới Jackson, đi thông chi các bằng hữu của chúng ta. Jackson thúc thúc, đã nói lên trời là Ulysses công ty điện lực thành lập thời gian. Mời bọn họ đều đến xem lễ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.